Tình bạn vĩnh cửu, chương 3, gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao nhiêu là lời bàn tán khi nó bước vào trường, nó nghĩ thầm, bọn này đúng là nhiều chuyện, xong có 3 chiếc xe ô tô đi đến. Đều là 3 siêu xe hàng hiệu cả luôn đó. Chính là mấy hot boy hot girl của trường và CX là 3 đứa nhỏ còn lại đó. 3 nanogram vừa mới bước xuống xe thì bọn sắc nam sắc nữ của trường lại hét lên. Hạo Hiên cậu đẹp quá. SS1, Nhi Nhi chúng tôi yêu em. SS2, Bảo Nguyên soái quá tôi mất máu rồi. SS3, rồi lại bao nhiêu tiếng reo hò vang lên khiến cho nó bực mình. Im hết đi, trường này đâu phải cái chợ. Nó nói to, rồi bao nhiêu con mắt hướng về nó. Nó đi thẳng một mạch lên phòng hiệu trưởng, nhưng trước khi đi thì có một nhỏ to con túm lấy tóc nó. Muốn gì, nó hỏi, mày láo thật đấy, dám đi qua bọn tao mà vênh mặt, phải chào hỏi lễ phép chứ. Con nhỏ to như sumo vừa nói vẫn túm lấy tóc nó, bỏ cái tay của mày ra khỏi tóc tao. Nó, mày dám vô lễ với 3 hot boy girl của bọn tao thì mày phải chịu tội. Con nhỏ sumo tức giận nói, tạo bảo bỏ tay mày ra. Nó mặt xám hằng mạnh từ rồi nói khiến Seiko gần như là cả cái S-san trường phải lạnh tanh. Con bé sumo nghe mà dùng cả mình, liền bỏ tay ra khỏi tóc nó rồi run run nói. Thôi được rồi, lần này tao tha chứ lần sau là mày chỉ có chết. Nó đi qua mà đám đông phải tránh ra hết rồi nó đi lên phòng hiệu trưởng. Bước vào phòng nó mở cửa. Cô đã trở về, ông hiệu trưởng nói, vâng cháu về rồi, lớp cháu, nó nói, vâng lớp của cô là lớp 11D1, ông hiệu trưởng vui vẻ nói. Chào chú, nó, nói xong nó đi về phía lớp của mình, nó mở cửa lớp ra và trước mặt nó là giống như một bãi hỗn lộn giáo viên thì cũng mới vào lớp, cả một tà ánh mắt lại hướng về nó. À cô quên mất, lớp ta có học sinh mới các em. Cô giáo sực nhớ ra điều gì đó và nói nổi, cô quay sang chỗ nó nói. Em vào lớp đi, nó bước vào lớp lại cả đám lời bàn tán reo lên. Ơ kia, cô phải là con nhỏ xấu xí hồi nãy sao? SS1, sao nó lại vào được lớp mình nhỉ? SS2, chắc nó vào nhầm lớp rồi. SS3, tiếng ồn vang lên, cô giáo gõ bàn. Các em trật tự và đón chào bạn mới của chúng ta đi. Bạn tên là Hàn Ngọc Băng. T.G, em quên chưa nói đây là tên giả. Khi chị ấy học ở trường, bạn băng của lớp chúng ta mới chuyển về từ Anh, và sẽ mong được sự giúp đỡ của một số bạn tốt bụng của lớp. Cô giáo vừa đọc tờ giấy giới thiệu vừa nói. Chỗ em, nó nói, à chỗ của em ở phía dưới đó nhé. Em ngồi cạnh bạn Hạo Hiên, cô giáo nói rồi chỉ xuống bàn gần cuối cùng. Giới thiệu về anh Hạo Hiên nà. Thẩm Hạo Hiên, giới tính nam, tuổi 17, IQ 200, là con trai thứ của tập đoàn Thẩm gia đứng thứ 3 Việt Nam và châu Á và là người thừa kế của tập đoàn này. Cả lớp vừa nghe thấy thì ổ to lên, lại là lời bàn tán. Trời ơi, con nhỏ xấu xí đó được ngồi gần Hạo Hiên. SS1, cái gì nó được ngồi gần anh Hiên? SS2, á đù, đến cả Kỳ Kỳ còn cô đờ si ngồi mà. SS3, TG, Kỳ Kỳ là một nhân vật trong chuyện sẽ được tiết lộ ở chép sau. Các em trật tự, cô giáo gõ bàn, nó đi xuống chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì, chào, làm quen nhé, em MK tên Nhi. Cô bé ở phía trên quay xuống nói, giới thiệu chút về chị Nhi Nhi nà. Vương Ngọc Nhi, giới tính nữ, tuổi 17, Nhi Nhi là tên của mấy bọn sắc nam sắc nữ đặt cho cô. IQ, 199. 200, con gái duy nhất của tập đoàn Vương gia đứng thứ 4 Việt Nam và châu Á, xinh cực. Chào, rất vui đờ CLW. Nó nói lạnh nhưng trong lòng thì lại đờ di nghĩ. Bà ngốc ghê, tôi là BN bà nè. Xin lỗi nhé, từ phía bàn trên cũng có một chàng trai quay xuống. Đồng vui dậy xê cô tôi LW với. Chào bạn MK tên Nguyên. LW ha, Nguyên vừa nói vừa cười để lộ ra hai hàm răng khềnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu soái A, giới thiệu xíu về anh Nguyên nhắc. Nguyễn Bảo Nguyên, giới tính nam, tuổi 17, IQ, 199, 200, con trai duy nhất và là ân thừa kế tập đoàn Nguyễn gia đứng thứ 5 Việt Nam và châu Á, đây nà, chỗ ngồi của tụi nó nà, 2.2. Nguyên, Nhi, Kỳ Hiên, nó, mấy âng còn lại cô quan tâm ha. Còn Hiên thì khi nhìn thấy nó đã có cảm giác quen thuộc nhưng không biết là ai. Khi gặp nó khiến cho Hiên tim đập loạn xạ, Hiên tự hỏi nó là ai. Người khiến xê cô Hiên như vậy chỉ có Anna thôi. Nhưng Anna thì đã mất rồi. T, G, để em giải thích đoạn tại sao lại mất rồi nà. Để duy trì được kế hoạch để trả thù nó và gia đình đã làm ra một kế hoạch và tạo dựng một hiện trường giả rằng nó đã chết để đánh lừa dư luận khỏi hướng mắt về nó và để nó dễ trả thù. Còn Nguyên và Nhi thì nghĩ gì nhỉ? Họ cũng nghĩ giống Hiên vậy, cảm giác quen thuộc lắm nhưng không biết là ai. Và, cả ba đều có cảm giác như là cô bạn tri kỷ của mình đã trở về và Đờ Di ngồi ở đây rồi. T, G, cảm giác lâu năm của mi anh CJ. Này đúng rồi á, nó, suyệt suyệt trật tự nói là họ biết đó. T, G, vâng vâng, N, có sai sót gì mong MN giúp đỡ ạ, tác giả, Vương Thiên Ân. Chúc MN đọc truyện vui vẻ. Seco hỏi nhỏ là chuyện của MK có giờ cô cách chương.